Chương 265, kế hoạch. Rất nhanh, cái này ánh sáng đem mặt nước mở ra. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, cha, võ công của ngươi thật tốt quá. Quách Tĩnh cười nói, nữ nhi, nghe được ngươi như thế khích lệ ta, ta thật cao hứng. Sau đó, Quách Phù lớn tiếng nói, cha, ta trước đây chưa bao giờ theo ngươi học võ, ta bây giờ biết sai rồi, ta muốn bắt đầu học võ. Quách Tĩnh thấp giọng nói, đi, Quách Phù, vậy ngươi mau nhanh học ga. Vì vậy, Quách Phù liền học, mà Quách Tĩnh đứng ở một bên làm chỉ điểm, làm một lát sau, hắn liền chỉ điểm xong. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, cha, ta phát hiện được ta võ công có tiến bộ rất lớn. Quách Tĩnh cười nói, dĩ nhiên, ngươi là nữ nhi của ta, ngươi đương nhiên có thể luyện thành võ công giỏi. Quách Phù cười nói, ta minh bạch. Lúc này, Hoàng Dung bước nhanh đi qua mà nói, Quách Phù, ta xem ngươi nên luyện đả cẩu côn pháp. Quách Phù thấp giọng nói, nương, vật này là không phải rất khó luyện. Hoàng Dung liên tục phất tay nói, ngươi chỉ cờ ơn du nở dê tâm học, kỳ thực không có vấn đề gì. Quách Phù nghe xong lớn tiếng nói, được rồi, ta minh bạch, nương, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ chăm chỉ học tập. Hoàng Dung lớn tiếng nói, Quách Phù, ta biết ngươi rất thông minh, ngươi miễn là đem tâm tư dùng ở đàng địa phương, ngươi không có bất luận cái gì khó khăn. Quách Tĩnh lớn tiếng nói, đúng à, Hoàng Dung, ngươi kiểm chế lại a. Quách Phù gật đầu, vì vậy, Hoàng Dung liền giáo sư đứng lên. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu mở con mắt, hắn đã tỉnh ngủ, chỉ thấy hắn bước nhanh đi đến trước mặt, hắn lớn tiếng nói, các ngươi đang làm gì đấy, ai nha, các ngươi đang luyện võ đâu. Quách Phù cười nói, đúng a, ta đang ở học tập đả cẩu côn pháp. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đi, không sai, bộ này côn pháp nhưng là rất lợi hại, Quách Phù, ngươi muốn hảo hảo học, dụng tâm học, như vậy, ngươi sẽ được ích lợi không nhỏ. Quách Phù mỉm cười nói, ngươi yên tâm đi, ta nhất định có thể học được. Vì vậy, Hoàng Dung liền truyền thụ, rất nhanh, Quách Phù liền học xong. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, nương, ta hiện tại cho ngươi diễn luyện một lần, ngươi xem rồi. Hoàng Dung thấp giọng nói, tốt, ngươi diễn luyện a. Sau đó, Quách Phù liền diễn luyện nhiều lần, cuối cùng, nàng dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không sai, Quách Phù, ngươi đả cẩu côn pháp luyện thật tốt quá, ta xem so với ta luyện tốt hơn rất nhiều lần. Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, cảm ơn ngươi tán thưởng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta không nói những thứ này, ta xem chúng ta đến trên biển luyện công a. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía đại hải chạy đi, rất nhanh, hai chân của bọn hắn rơi xuống trên biển khơi, sau đó, bọn họ hai tay bắt đầu cơ múa. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, Quách Tĩnh lớn tiếng nói, các ngươi chuẩn bị ở đảo Hoa Đảo đợi bao lâu thời gian, các ngươi có tính kế sao? Lâm Thiên Diêu cười nói, đương nhiên là có, chúng ta muốn đợi thời gian một tháng. Mà Hoàng Dung lạc hướng Quách Phù nói, ngươi cũng là ý tứ này. Quách Phù gật đầu một cái nói, đúng à, ta cảm thấy chúng ta luôn là đợi ở đảo Hoa Đảo, thời gian dài, chúng ta thì sẽ sinh ra tính trơ. Hoàng Dung lớn tiếng nói, các ngươi nói không sai, ta xem cũng đúng như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta đừng nói những thứ này, ta xem chúng ta vẫn là nghỉ ngơi đi. Quách Phù lớn tiếng nói, không sai, chúng ta cần nghỉ ngơi. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ đi tới phòng trong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách bà bá, Quách bá mẫu, ta muốn đem mật cho các ngươi đoàn qua đây, các ngươi mau nhanh uống đi. Hai nàng nghe xong cười nói, tốt, chúng ta là chuyện cầu cũng không được, vậy ngươi mau nhanh bưng tới a. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem mật phóng tới trước mặt nói, tới, các ngươi mau nhanh uống đi, những thứ này mật uống rất ngon. Vì vậy, các nàng bưng lên mật đổ vào trong mì hệ NG, rất nhanh, các nàng liền uống no. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta xem các ngươi đều thật thích uống, như vậy, ta đem những cái này mật lưu lại. Quách Tĩnh thấp giọng nói, Thiên Diêu, không sai, ta nghe thật cao hứng, nếu không như vậy, ngươi giáo sư ta làm sao chế tác mật ta. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cực kỳ nguyện ý dạy các ngươi. Quách Tĩnh lớn tiếng nói, vậy chúng ta hiện tại bắt đầu đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền nói cho Quách Tĩnh, mà Quách Tĩnh nghe xong gãi đầu một cái nói, ai nha, phương diện này quá thâm ảo, ta đều nghe không phải minh bạch. Lâm Thiên Diêu biết Quách Tĩnh trời sinh ngu dốt, vì vậy, hắn lạc hướng Hoàng Dung nói, ta xem ta dạy cho ngươi đi. Hoàng Dung cười nói, đi, ngươi dạy a. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền nói ra, làm Hoàng Dung nghe xong cảm thấy rất tốt, vì vậy, nàng lớn tiếng nói, tốt, Lâm Thiếu Hiệp, thật không nghĩ tới ngươi đối với mấy cái này có lớn như vậy nghiên cứu. Lâm Thiên Diêu cười nói, ha ha, Quách bá mẫu, ngươi quá khen ngợi ta. Hoàng Dung cười nói, ta nói đều là lời nói thật, không có gì khích lệ các loại ngôn ngữ. Lâm Thiên Diêu nhanh chóng móc ra một quyển sách, nói, tới, Quách bá mẫu, cái này cho ngươi xem à, ta muốn chỉ hệ nờ na y đối với y ngươi khẳng định có trợ giúp. Hoàng Dung cười nói, được rồi, không thành vấn đề. Vì vậy, nàng liền thoạt nhìn, khi nàng sau khi xem xong, nàng cười nói, không sai, ta xem vẫn là sách bên trong nói cặn kẽ. Lâm Thiên Diêu cười nói, đó là dĩ nhiên. Lúc này, Hoàng Dung lớn tiếng nói, như vậy đi, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta vẫn là luyện công a, ta rất muốn đem một ít võ công truyền cho ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Bá Mẫu, ta cực kỳ nguyện ý vì vậy. Hoàng Dung liền cứ gọi Lâm Thiên Diêu gọi vào trước mặt, nàng bắt đầu lại nói tiếp, mà Lâm Thiên Diêu nghe xong tất cả đều nhớ kỹ trong lòng, rất nhanh, hắn mở con mắt nói, đi, ta cứ như vậy luyện. Lúc này, Hoàng Dung lớn tiếng nói, tới, ngươi hiện tại đem ta nói chiêu thức luyện một cái. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi. Vì vậy, hắn liền luyện nhiều cái chiêu thức, cuối cùng, hắn đều luyện thành. Lúc này, Hoàng Dung hài lòng nói, Lâm Thiếu Hiệp thiên tư thông tuệ, thật không nghĩ tới, hắn nhanh như vậy liền nắm giữ võ công chân thủy. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu liền dừng lại, hắn lớn tiếng nói, được rồi, ta hiện tại luyện xong. Hoàng Dung mỉm cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi quá thông minh, ngươi vừa rồi luyện một điểm khuyết điểm cũng không có. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, cảm ơn ngươi thoại ngữ. Hoàng Dung suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem ngươi luyện nữa một hồi a, như vậy, ngươi có thể càng thêm thuần thục. Lâm Thiên Diêu nói, ta cũng nghĩ như vậy.